Chào anh em nhá, chúng ta lại gặp lại nhau sau một ngày dài xa cách. Nghe Lâm Ly bị đát vãi. Như hôm nay mình sẽ cố gắng đọc 3 phần các bạn nhá. Từ giờ đến đêm thì sẽ cố gắng đọc đủ 3 phần. Thế còn có được hay không thì còn phải xem cái họng của mình nó có đảm bảo hay không. Mình cũng chưa biết, tại vì hôm qua mình thức đến gần sáng để xem bóng đá, mà hôm nay ban ngày lại phải dậy sớm để làm việc, với hai nữa là do ồn ào mình không ngủ được nên nó hơi mệt mệt tí. Thôi kệ cha nó, cứ đọc đến đâu hay đến đấy. Tối nay còn một trận nữa. Nói chung là thực ra cái trận mà mình không có cái đội mình thích thì nó khá là hay, tại vì trận đấy mình nghĩ là khá cân tài cân sức luôn ấy, nhưng mà thôi rồi. Chào anh em nhé, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung nha. Tiền đâu mua ba số này. Cứ hỏi làm nhảm vớ vẩn. Mấy cả hút thuốc nào nó quen thuốc đấy chứ bạn, đâu phải là cứ thuốc đắt tiền là hay đâu. Mình hút quen cái thuốc này rồi, nó không quan trọng lắm. Rồi mình share link, các bạn chờ chút xíu nha. Ui, anh em có rảnh thì share link luôn hộ mình trên trang cá nhân đi, cho nhiều người biết vào xem, nói chung vào nghe. Rồi, chúng ta sẽ đi đến nội dung thôi. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung trước các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã dừng ở cái đoạn là Tiêu Viêm luyện chế hai loại đan dược để có thể hỗ trợ khi mà thôn phệ dị hỏa, nhưng thực ra đây chỉ là thú hỏa mà thôi. Chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay là chương công pháp tiến hóa. Luyện đan từ khi bắt đầu đến giờ đã được 2 giờ. Lúc này trên khuôn mặt Tiêu Viêm có chút uể oải, bất quá nhiều hơn vẫn là một niềm hưng phấn vui sướng, bởi vì trong tay hắn đang gắt gao nắm hai cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc trong suốt chính là hai miếng đan dược mượt mà, một trắng một xanh đang nghịch ngợm lăn tròn. Hai miếng đan dược này chính là hộ mạch đan cùng với băng tâm đan, là Tiêu Viêm vì thôn phệ tử hỏa mà chuẩn bị. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt uể oải, Dược Lão nhẹ liếc mắt một cái, nhìn ra sắc trời bên ngoài đã dần tối, mỉm cười nói: "Thời gian luyện đan cùng với ta dự tính không sai biệt lắm. Ban ngày là bởi vì mặt trời chói chang nên tử hỏa nhất định sẽ có chút tăng phúc. Điều này sẽ làm cho việc người thôn phệ nó tăng thêm không ít khó khăn. Cho nên hiện tại thời gian này chính là thích hợp để thôn phệ tử hỏa. Như thế nào, người còn có thể kiên trì hay không?" Tiêu Viêm vuốt vuốt huyệt thái dương, cười nói: "Đương nhiên, bất quá là tinh thần thoáng có điểm uể oải mà thôi. Tiếp tục kiên trì cả đêm cũng không có vấn đề." "Tốt, vậy là tốt." Dược Lão cười gật đầu, trầm ngâm nói: "Ở người trên người còn lại bao nhiêu hồi khí đan?" "18 miếng." Ngón tay sờ vào giới chỉ, Tiêu Viêm trả lời: "Hẳn là đủ rồi. Chờ sau khi bắt đầu thôn phệ, vạn nhất thấy đấu khí không cầm cự được thì lập tức sử dụng. Tại khi đối diện với loại tình huống như thế, nếu đấu khí đột nhiên khô kiệt thì thực sự không phải sự tình tốt đẹp gì." Dược Lão ngưng trọng nói. Ngưng trọng gật đầu, Tiêu Viêm đương nhiên không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. "Tốt lắm, hiện tại liền đi xem kết quả ra sao. Nói thật ra ta cũng rất muốn nhìn một chút xem tử hỏa này có thể làm cho phần quyết tiến hóa được bao nhiêu." Thở dài một hơi, Dược Lão cũng là thoáng có chút chờ mong. Dù sao thì khó có khả năng trực tiếp nhảy lên cấp huyền giai. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm nghĩ sơ qua cũng là bản thân tự có chút hiểu rõ. Mặc dù nói tử hỏa uy lực không tầm thường, nhưng nó khó mà đứng đồng cùng với dị hỏa so sánh. Không thể nghi ngờ là cách biệt rất lớn. Ta tự nhiên là biết không có thể tăng lên cấp bậc huyền giai. Mỗi cấp bậc công pháp gia tăng đều là một trời cách biệt. Tử hỏa có lẽ có thể làm cho phân quyết công pháp tiến hóa, bất quá muốn tiến hóa đến một giai cấp là điều không thể. Đào cặp mắt trắng dã, Dược Lão cười móng. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm cũng không nhắc đến nữa, ngồi xếp bằng ổn định tinh thần tĩnh tọa. Sau một lát, đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh quang xẹt qua trong đôi mắt đen nhánh. Đợi sau khi tinh quang biến mất, hắn quay đầu, nhìn về phía Dược Lão. "Bắt đầu đi." Thấy Tiêu Viêm hướng mình nhìn lại, Dược Lão mỉm cười gật đầu. Cũng cẩn trọng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua hai bên cái bình ngọc nhỏ đang đặt trước mặt, sau đó lần nữa nhắm đôi mắt lại, tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể. À, tại trong tâm thần, xoáy tụ khí nơi tiểu phúc dưới sự khống chế đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Mà theo tốc độ xoay tăng dần lên, ngọn lửa màu tím bên trong xoáy tụ khí dĩ nhiên là cả một đám lần lượt bị kéo ra ngoài. Mì tống ra ngoài tử hỏa tựa hồ còn có chút sững sờ. Mấy ngày trước còn đang là đồng bạn cùng nhau hợp tác, như thế nào tự nhiên lại đem mình xua đuổi ra ngoài đây? Tử hỏa xoay quanh bên ngoài xoáy tụ, đem tất cả ngọn lửa màu tím bị bất ra hấp thu cùng nhau gom lại, cuối cùng hóa thành một đoàn tử hỏa kịch liệt. Ngay khi tử hỏa không ý thức chuẩn bị đánh sâu vào xoáy tự khí, vô thiên cái địa đấu khí màu vàng nhạt dũng mãnh từ trong xoáy tụ khí cũng lũ lượt tuôn ra, đem tử hỏa vây quanh trong đó. Sau đó dưới sự khống chế của tâm thần Tiêu Viêm, lôi kéo chúng nó bắt đầu vận hành theo kinh mạch của phần quyết mà lưu truyền. Tại lúc đấu khí bao vây tử hỏa đã nhận ra nguy cơ, lập tức bắt đầu phẫn nộ đánh sâu vào vách đấu khí năng lượng chung quanh. Cứ mỗi lần chúng nó đánh sâu vào thì đều gần như đem một tảng lớn đấu khí năng lượng đốt thành hư vô. Nhưng cùng là đấu khí, tại bên trong xoáy tụ khí đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ra, vô luận tử hỏa đốt cháy thế nào đều trốn không thoát bị đấu khí phong tỏa. Lúc Tiêu Viêm dùng đấu khí vây quanh tử hỏa, hắn cũng là hoàn toàn mất đi lực khống chế đối với tử hỏa. Bất quá lúc này hắn không quan tâm, toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế đấu khí đem tử hỏa lôi kéo thành lưỡi lửa cực kỳ nhỏ và dài, sau đó bay nhanh chui vào lộ tuyến kinh mạch theo tu luyện của phần quyết. Đấu khí bao vây lấy tử hỏa, đặc biệt là vừa tiến vào kinh mạch, Tiêu Viêm cả người nhất thời run rẩy, trên trán rậm rạp mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, cuối cùng giống như từng mảng nước theo đường nét khuôn mặt Tiêu Viêm rỏ xuống, giống như tiếng nước nhỏ tí tách ở trên núi đá. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, kinh mạch trong cơ thể liên tiếp co quắp, chuyển ra đau nhức, cơ hồ làm cho sắc mặt hắn vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới là cho dù có thêm đấu khí làm phòng hộ sơ bộ, ngọn lửa màu tím vẫn như cũ khiến hắn đau đớn mãnh liệt đến vậy. Ăn vào hộ mạch đan. Tại lúc Tiêu Viêm đang cố gắng thừa nhận, tiếng quát nhẹ của Dược lão đột ngột vang lên. Nghe tiếng quát, bàn tay Tiêu Viêm không chút do dự cầm lên cái bình ngọc nhỏ trước mặt, sau đó nghiêng đổ miếng đan dược trắng như ngọc ra, một hơi cho vào miệng nuốt xuống. Hồ mạch đan vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ dòng nước ôn nhuận, từ yết hầu tiến vào, sau đó xuyên qua cơ thể. Cuối cùng, tại sự khống chế của tâm thần Tiêu Viêm, nhanh chóng đem kinh mạch phải trải qua tu luyện phần quyết toàn bộ bao phủ thêm một tầng mạng năng lượng màu trắng nhàn nhạt. Mặc dù tầng năng lượng màu trắng này chỉ làm cái màng cực mỏng, bất quá nó đã thực sự mang đến hiệu quả, cũng là hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Tại không lâu sau khi nuốt vào hộ mạch đan, cơ thể Tiêu Viêm đang căng ra chậm rãi hồi phục trở lại, khuôn mặt vặn vẹo cũng khôi phục bình thường. Mặc dù trong kinh mạch thỉnh thoảng vẫn truyền ra một ít cảm giác nóng rực và đau nhức, bất quá trong phạm vi Tiêu Viêm có thể chịu được. Từ từ giảm bớt đau nhức làm Tiêu Viêm trong lòng thở phào một hơi. Hắn rất khó tưởng tượng nếu như không có hộ mạch đan tương trợ, kinh mạch trong cơ thể hắn sau này còn có thể hay không tiếp tục hấp thu đấu khí. Sợ rằng chờ đến khi đem tử hỏa hoàn toàn thông qua kinh mạch thì chính mình cũng sẽ chính thức biến thành phế nhân. Quả nhiên, đúng là nhà có người giữ, đúng là như có bảo khố. Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc nha, mình không hiểu lắm. Ở trong lòng may mắn nói thầm một tiếng, địa vị của Dược lão trong lòng Tiêu Viêm lúc này cơ hồ gia tăng vô hạn. Có hộ mạch đan tương trợ, Tiêu Viêm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đấu khí bị tử hỏa đốt cháy tiêu hao cực nhanh, bất quá Tiêu Viêm không gián đoạn nuốt vào hồi khí đan trợ lực thêm. Song phương thật ra miễn cưỡng tạm cân bằng xuống, ở trong cơ thể hết thảy đều ở trong không khí tiến hành khẩn trương. Mặc dù cho tới bây giờ Tiêu Viêm cũng không có phát hiện được ra nơi nào có sai lầm, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ cẩn thận, bởi vì Dược lão từng nói là lúc thôn phệ chưa bỏ kinh mạch bị thiêu đốt chỉ là nguy hiểm ở mặt ngoài, trong tử hỏa còn ẩn chứa tính ý cuồng bạo có thể ăn mòn tâm linh khiến cho bản thân mất đi khống chế. Trong lòng nhớ kỹ lời nói của Dược lão, cho nên Tiêu Viêm tâm thần nghiêm túc cẩn thận, không dám để xảy ra một điểm sai sót nào. Sau khi Tiêu Viêm dùng đấu khí bao vây tử hỏa vận chuyển đến gần một nửa kinh mạch theo công pháp tu luyện phần quyết, hắn sắc mặt rốt cuộc từ từ ngưng trọng, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được theo thôn phệ dần tăng lên, một tia sốt ruột mơ hồ từ từ đặt lên trên tâm thần. Nhận thấy được chính mình tâm thần biến hóa, Tiêu Viêm trong lòng rùng mình, không cần Dược lão nhắc nhở liền đem băng tâm đan lấy ra bỏ vào miệng. Băng tâm đan hòa vào cơ thể, một cỗ cảm giác lạnh buốt đến thấu xương từ chỗ yết hầu tràn ngập xuống. Luồng cảm giác lạnh lẽo theo cảm nhận của tâm thần nhẹ nhàng đánh tới một cách yên tâm. Tia kích động đang từ từ tấn công lên, cũng giống như bông tuyết gặp phải ngọn lửa mạnh, nhanh chóng bị hỏa tan biến mất. Có băng tâm đan hộ thể tâm thần, Tiêu Viêm rốt cuộc không còn e ngại tâm linh không giữ được, toàn lực sử dụng đấu khí để bao vây tử hỏa, điên cuồng mà vận chuyển trong kinh mạch. Tử hỏa bị đấu khí bao vây trong kinh mạch, theo tu luyện của phần quyết mà vận chuyển. Tiêu Viêm đột ngột phát hiện, một phần đấu khí cùng với tử hỏa đang chạy dẫn đầu tự nhiên bắt đầu dung hợp một cách quỷ dị. Không, nói không phải là đang dung hợp, mà phải nói là tử hỏa đang bị phần quyết, đấu khí từng bước thôn tính. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Như vậy, xem ra tình trạng hắn có thể chính thức khẳng định một điểm, cái gọi là phần quyết công pháp, đích xác là thực sự có được khả năng tiến hóa. Tại lúc đấu khí màu vàng nhạt đang cùng tử hỏa tranh nhau, muốn thông qua tuyến kinh mạch cuối cùng trong phần quyết tu luyện, hai cái cơ hồ đã hoàn toàn hợp thành một thể. Vốn đấu khí màu vàng nhạt lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu tím nhạt. Hơn nữa trên mặt ngoài của đấu khí tím nhạt vẫn bung lên ngọn lửa màu tím nhàn nhạt. Bất quá lúc này, tử hỏa đã không còn tạo thành bất cứ tổn thương nào cho kinh mạch nữa. Nhìn màu sắc của đấu khí hoàn toàn chuyển biến, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập niềm mừng vui như điên, bắt đầu cố gắng chỉ huy đấu khí vận chuyển tới cùng. Tốc độ vận chuyển đấu khí càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, đấu khí đã chuyển biến màu sắc, rốt cuộc cuối cùng chạy xong một vòng trong kinh mạch. Chúng nó ở trong cơ thể hoàn thành một tuyến tuần hoàn hoàn mỹ, lần thứ hai quay về tiểu phúc. Sau khi ra khỏi kinh mạch, đấu khí màu tím nhạt trực tiếp cuồn cuộn không ngừng, vọt vào bên trong xoáy tụ khí màu vàng đang không ngừng xoay tròn kia. Theo việc thôn tính ngày càng nhiều ngọn lửa màu tím thì đấu khí từ trong kinh mạch sau khi chiến thắng không ngừng quay về. Màu sắc của xoáy tụ khí cũng chậm chậm từ màu vàng nhạt chuyển thành màu tím nhạt. Đến cuối cùng một lần đấu khí màu tím từ trong kinh mạch chui ra, sau đó xoáy tụ khí cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu tím nhạt. Ngay chỗ tiểu phúc, xoáy tụ khí đang xoay tròn đình chỉ, sau đó an tĩnh đứng im. Cùng lúc đó, ở trong sơn động, hai tròng mắt Tiêu Viêm đang đóng chặt chợt mở ra. Một trận tia sáng màu tím chói mắt cơ hồ giống như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra ngoài nửa tấc. Một lát sau tử mang biến mất, Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu lại nhìn Dược Lão ngây ngốc nhếch miệng cười. Thành công sao? Thành công. Dược Lão trầm trọng thở dài một hơi, mỉm cười gật đầu. Hắn đã có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm so với lúc trước cơ hồ hùng mạnh hơn gần vài lần. Nhìn thấy Dược Lão gật đầu xác nhận, Tiêu Viêm trong lòng mừng rỡ như điên, khóe miệng như muốn vỡ ra, vừa muốn phóng tâm cười to thoải mái. Nhưng lúc này sắc mặt biến đổi dữ dội, bởi vì hắn đột nhiên nhận thấy được năng lượng trong thiên địa đột nhiên nhắm mình liều mạng vọt tới. Sư phụ, chuyện gì xảy ra đây? Quay đầu lại, Tiêu Viêm có chút hoảng sợ hỏi. Thình lình xảy ra biến cố đồng dạng cũng làm cho Dược Lão kinh ngạc nhíu mày, sau đó lắc người đi tới trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay sờ nắn thân thể hắn. Trong nháy mắt sau, trên khuôn mặt già nua dâng lên một nét cười. Quả nhiên là chuyện tốt không đến thì thôi, mà khi đến thì đến liên tục. Chúc mừng ngươi đã đột phá đấu giả, rốt cuộc trở thành một đấu sư. Không lẽ là đột phá sao? Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn Dược Lão, tinh thần sau một lát mới từ trong những lời này hồi phục lại, có chút không thể tin, mừng như điên. Tốt. Cảm ứng năng lượng chung quanh thiên địa cấp tốc lưu động, Dược Lão mỉm cười. Chuẩn bị đột phá đi. Đây là cơ duyên của ngươi, vạn lần không thể bỏ qua. Nếu không lần sau muốn đột phá không biết phải chờ tới khi nào. Kích động gật đầu, Tiêu Viêm căn bản không kịp so sánh đo lường công pháp của chính mình sau khi tiến hóa đến cuối cùng là loại cấp bậc nào. Hắn liền vội vàng lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay bắt kết ấn tu luyện, sau đó tâm thần chìm vào thể nội. Theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện thì năng lượng lưu động chung quanh ở trong thiên địa cũng là càng lúc càng mạnh. Tới cuối cùng thân thể Tiêu Viêm cơ hồ biến thành một cái hắc động, cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng một cách điên cuồng đang mạnh mẽ tiến vào cơ thể. Tâm thần chìm vào cơ thể, Tiêu Viêm vội vàng bắt đầu dẫn đạo cho năng lượng thiên địa từ trong những lỗ chân lông quanh thân tiến vào. Năng lượng này mặc dù số lượng khổng lồ, bất quá trong đó lại ẩn chứa quá nhiều chất hỗn tạp, phải trải qua luyện hóa trong kinh mạch cùng tinh luyện mới có thể đem hấp thu. Nói cách khác, đây cũng là một kẻ phá bĩnh không tốt, nó không chừng còn có thể lây dính đấu khí mà tự thân cực khổ tu luyện. Song mặc dù Tiêu Viêm đã rất liều mạng khống chế được vô thiên cái địa năng lượng đang tiến tới, bất quá thủy chung khó có thể chính thức đem áp chế hoàn toàn, dù sao thì xét về quy mô năng lượng thực sự quá mức kinh khủng. hết thảy dần rơi vào ngõ cụt. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đành phải trước hết khống chế một bộ phận nhỏ, phần năng lượng khác thì chỉ có thể trước hết tùy ý chúng ở trong cơ thể di chuyển lung tung. Cũng may một ít bộ vị yếu hại đều đã được Tiêu Viêm chu đáo phòng vệ, cho nên chúng nó di động lung tung, mặc dù sẽ mang đến một ít đau đớn cho Tiêu Viêm, nhưng tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Dưới sự hết lòng dẫn đạo của Tiêu Viêm, một bộ phận năng lượng thiên địa tiến mạnh vào trong cơ thể. Sau khi vận chuyển một vòng ở trong kinh mạch, rốt cuộc thì... Ủa? Rốt cuộc cuối cùng hoàn toàn bị luyện hóa thành năng lượng, đấu khí tinh thuần, cuối cùng bị Tiêu Viêm rót vào trong xoáy tụ khí màu tím. Theo con sóng đấu khí hùng hồn rót vào, giống như ném một khối cự thạch vào trong hồ nước, đang tĩnh lặng bắn tung tóe nổi lên bọt sóng. Ủa cái gì đây? Tại sao tự nhiên? À, chỉ thấy xoáy tụ khí nọ lúc trước vốn còn đang nhàn nhã xoay tròn, theo một con sóng đấu khí năng lượng đổ vào, trong giây lát tốc độ xoay tròn tăng cao. Mà theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng kinh khủng, một cỗ hấp lực cuồng mãnh từ trong đó xuất ra. Giờ phút này Tiêu Viêm có chút hoảng sợ phát hiện chính mình tâm thần dĩ nhiên đã không còn có thể tái khống chế năng lượng thiên địa đang tiến vào cơ thể. Đã không còn sự áp chế của tâm thần Tiêu Viêm, các phần năng lượng thiên địa đang trải ra trong cơ thể hắn cùng với ngoại giới cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tràn vào, đều tập trung vào xoáy tụ khí đang hút ở bên dưới, bắt đầu tiến hành điên cuồng tấn công. Ngoài giới, ở bên trong sơn động, theo tốc độ xoay tròn của xoáy tụ khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng cao, hấp lực phát ra từ trên thân thể hắn cũng càng ngày càng kinh khủng. Tới cuối cùng, năng lượng pha tạp trong thiên địa mấy trượng quanh thân thể Tiêu Viêm, không thể ngờ được là giống như hình thành một cái lồng năng lượng, bề mặt lộng lẫy cực kỳ đẹp mắt. Dược lão trôi nổi giữa không trung, nhìn cục diện mà Tiêu Viêm đang làm ra, khẽ cau mày. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Năng lượng pha tạp như thế mà cũng dám trực tiếp thu vào trong xoáy tụ khí sao? Nhíu chặt lông mày, Dược lão chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống một nét lo âu thoáng hiện trong lòng, lặng lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng lại chuẩn bị tùy thời ra tay cứu giúp, bởi vì xem tình trạng hiện tại, Tiêu Viêm hẳn là không kiên trì được bao lâu. Ở bên ngoài, Dược lão có chút nghi hoặc lo âu, thì cùng lúc Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt suy nghĩ trong lòng đồng dạng cũng kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện, theo năng lượng ngoại giới điên cuồng mạnh mẽ tiến vào, bởi vì cơ bản không có sự khống chế của tâm thần, chính mình, kinh mạch dĩ nhiên đã mơ hồ xuất hiện cảm giác căng phồng đau nhức. Nếu vẫn tiếp tục như vậy điên cuồng hấp thu, sợ rằng kinh mạch khó thoát khỏi nguy cơ chướng nên nứt ra. Khốn kiếp, dừng lại cho ta. Không có chút lực nào để ngăn trở, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng tâm thần, không ngừng đối với xoáy tụ khí màu tím rít gào, đang xoay tròn với tốc độ cao kia hét lên. Không hít, hét hay không có hay không tác dụng, xoáy tụ khí nọ đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên hơi bị kiềm hãm chậm lại. Bất quá còn không chờ Tiêu Viêm kịp vui mừng sợ hãi thì xoáy tụ khí lần nữa, lấy tốc độ càng thêm hung mãnh điên cuồng xoay tròn. Ta kháo, con mẹ mày. Nhìn thấy hành động của xoáy tụ khí, Tiêu Viêm tức giận đến trực tiếp mở mồm mắng to. Song tiếng mắng vừa xuất ra, hắn lại đột nhiên phát hiện mặt ngoài xoáy tụ khí màu tím theo việc nó xoay tròn với tốc độ cao, bắt đầu lượn lờ xuất hiện một tầng lửa màu tím. Xoáy tụ khí này tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ngọn lửa màu tím càng lúc càng đậm. Lúc này năng lượng thiên địa từ vị trí giải rác khắp nơi trong cơ thể, rốt cuộc thì xuyên qua một ít kinh mạch vọt tới vị trí tiểu phúc, sau đó phô thiên cái địa nhằm xoáy tụ khí mà dũng mãnh lao tới. Tâm thần ngây ra nhìn chăm chú vào đám năng lượng thiên địa mãnh liệt này, Tiêu Viêm ở trong lòng kêu lên một tiếng. Nếu để cho đám năng lượng tràn ngập hỗn tạp này vọt vào trong xoáy tụ khí bên trong, thì có lẽ bao nhiêu đấu khí mà chính mình tốn thời gian khổ luyện đến giờ, đó là toàn bộ sẽ bị hủy. Tại lúc tâm thần của Tiêu Viêm tuyệt vọng nhìn năng lượng thiên địa mãnh liệt mà đến, rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc xoáy tụ khí. Bất quá ngay khi chúng nó nhiễm dính lên tử hỏa thì dị biến tức thời xảy ra. Chỉ thấy tử hỏa vốn đang bình ổn nhưng giờ phút này lại giống như thể là bị khiêu khích tôn nghiêm, giận dữ bùng nổ. Tử hỏa dựng đứng lên gần nửa thước, đoàn năng lượng thiên địa đang chen chúc đến sau khi tiếp xúc tử hỏa, hình thể khổng lồ cấp tốc bị thu nhỏ đi. Chỉ trong nháy mắt thời gian, một đám năng lượng thiên địa khổng lồ không ngờ đã bị tử hỏa nung đốt thành từng giọt chất lỏng năng lượng kích cỡ chỉ như móng tay. Tử hỏa đem đám tạp chất năng lượng bên ngoài thiêu luyện đi, tự nhiên giống như có linh tính vậy, tránh bỏ qua một giọt lại một giọt chất lỏng tinh thuần, tùy ý để chúng nó tiến vào trong xoáy tụ khí. Chất lỏng năng lượng phóng ra cấp tốc tiến vào xoáy tụ khí màu tím đang xoay tròn, nhất thời tạo nên từng vòng năng lượng rung động. Khi Tiêu Viêm dùng tâm thần nhìn vào, hắn đột nhiên phát hiện là cứ theo một giọt chất lỏng năng lượng kia gia nhập thì thể tích của xoáy tụ khí màu tím không ngờ lại quỷ dị chậm rãi thu nhỏ đi. Xoáy tụ khí màu tím thể tích càng ngày càng nhỏ, bất quá Tiêu Viêm cũng chưa quá mức lo lắng, bởi vì hắn đồng dạng có thể nhận thấy mặc dù xoáy tụ khí thể tích nhỏ đi, nhưng đấu khí ẩn chứa bên trong thì càng ngày càng đậm. Cảm nhận được đấu khí trong xoáy tụ khí ngày càng đậm thêm, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi buông lỏng tâm tình đang hoảng sợ xuống, an tĩnh theo dõi cử động của xoáy tụ khí. Sau khi đợt sóng năng lượng thiên địa đầu tiên bị ngọn lửa màu tím luyện hóa, năng lượng liên địa lại không vì vậy mà tiêu tán, ngược lại bởi vì xoáy tụ khí phóng thích ra cuồng bạo hấp lực, từng cỗ năng lượng thiên địa loang lổ cơ hồ như đang tưới nước dội xuống, hung hăng nhắm bên trong cơ thể Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến vào. Đối diện với đám năng lượng tựa hồ vĩnh viễn không ngừng tiến vào, xoáy tụ khí màu tím lại càng tiếp tục trực tiếp mở rộng ôm hết vào lòng, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá chỉ cần tiến vào phạm vi công kích của ngọn lửa màu tím thì mặc kệ bất cứ cái gì đều bị ngọn lửa màu tím mũng mãnh luyện hóa thành một giọt rồi lại một giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần. Cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm giống như đang có một cơn mưa nhỏ cuồn cuộn không ngừng tích tụ tưới tắm vào xoáy tụ khí. Mà có chất lỏng năng lượng cực kỳ tinh thuần duy trì, xoáy tụ khí bên trong phóng xuất ra hấp lực từng đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cho dù là Dược Lão khi quan sát bên ngoài cũng đối với loại hấp lực cuồng bạo này động dung. Dưới tình trạng năng lượng thiên địa giống như là tưới tiêu, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện kinh mạch trong cơ thể cùng với khung xương đang ở trong loại trạng thái tẩy lễ trở thêm càng cứng cỏi và rộng rãi, mạnh mẽ thêm. Chuyện đã tới tình trạng này, Tiêu Viêm cơ hồ không còn giữ lại nửa điểm phòng thủ, hết thảy những cái đó đều bỏ qua, đều toàn bộ để cho xoáy tụ khí tự mình điều khiển. Bất quá cũng may, cái tên cổ quái này cũng không chính thức là làm bậy làm bạ, nếu không Tiêu Viêm thật đúng là tự chuốc lấy tai họa. Tâm thần bồi hồi trong thể nội, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể chính mình từ lúc này liên hiệp không ngừng với năng lượng thiên địa gột rửa mà trở nên cứng cỏi dần. Tình trạng gần như thăng hoa này phóng ra rất nhiều khoái cảm, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm thoải mái đến phát ra những tiếng rên rỉ. Trong sơn động, Dược Lão nhìn Tiêu Viêm một hơi lộ ra ý cười cộng thêm vài phần sung sướng thoải mái trong khuôn mặt thì rốt cuộc cũng chậm rãi thở dài một hơi cười lắc đầu. Xem tình huống thì tựa hồ tiểu gia hỏa này trong cơ thể xuất hiện một ít nhân tố khác, khá là thần kỳ, nếu không hắn cũng sẽ không lộ ra thần sắc dâm đãng như vậy. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm tự nhiên không biết vẻ mặt chính mình đang thư khoái, ở trong lòng Dược Lão lại biến thành vẻ mặt dâm đãng, bởi vì hắn hiện tại tâm hồn đã cơ hồ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi xoáy tụ khí và màu tím đang xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi hấp thú tích tụ không biết bao nhiêu chất lỏng năng lượng tinh thuần, hiện tại xoáy tụ khí màu tím đã to ở mức lòng bàn tay. Tiêu Viêm cũng không thể cầm trọn. Sau ngọn lửa màu tím bao trùm biểu hiện ra ngoài, lại là càng ngày càng đậm, không thấy có chút nào dấu hiệu yếu bớt. Tại tâm thần, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, hắn mơ hồ phát hiện xoáy tụ khí nỏ ở bên trong, tựa hồ xuất hiện một ít chất lỏng, một dạng kỳ lạ. Lại tiếp tục tham lam hấp thu được hồi lâu, xoáy tụ khí màu tím đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên dừng lại. Đình trệ chỉ trong nháy mắt, sau đó bắt đầu là xoay ngược vòng tròn tăng cao tốc độ. Lần này đột nhiên xoáy tụ khí chuyển hướng vòng xoay, Tiêu Viêm ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ có thể ở tại trong lòng thầm cầu khẩn nó ngàn vạn lần không nên làm gì sằng bệnh. Có lẽ nghe được lời cầu khẩn của Tiêu Viêm, xoáy tụ khí màu tím đang nghịch hướng xoay tròn vẫn chưa mang đến lực phá hoại gì. Bất quá chất lỏng tinh thuần năng lượng vốn là đang muốn hướng vào bên trong xoáy tụ khí để tích tụ, lại bị lực lượng nghịch chuyển bắn văng ra bốn phía. Chất lỏng năng lượng này bị xoáy tụ khí màu tím cơ hồ ném đi, bắn ra khắp toàn thân mỗi một bộ vị. Mà sau khi chất lỏng năng lượng tiêm nhiễm đến kinh mạch, xương cốt hay huyết nhục, Tiêu Viêm liền phát hiện chất lỏng này tự nhiên đang chậm rãi dung nhập vào trong. Vù, tâm thần thư thái thở ra một hơi. Tiêu Viêm trong lòng dậy lên từng đợt mừng rỡ. Hắn đã cảm giác được theo dòng chất lỏng năng lượng xâm nhập, mỗi phần xương cốt máu thịt của hắn đều giống như đang lột xác, từ từ tràn đầy lực lượng. Xoáy tụ khí liên tục xoay ngược chiều bắn ra, rằng qua hơn 10 phút đồng hồ rồi mới chậm rãi đình chỉ. mà theo xoáy tụ khí từ từ đình chỉ, hấp lực cuồng mãnh trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bắt đầu yếu dần cho đến khi biến mất. Chỉ chốc lát sau khi lực hút biến mất, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trong sân động đột nhiên hai mắt mở ra, chỉ một thoáng quần áo trên người và mái tóc đen sau lưng không gió tự lay động. Một cỗ khí thế hùng hãn từ trong cơ thể thức tỉnh sinh ra, so với hắn ở tại mấy giờ trước đó thì mạnh mẽ hơn mấy lần. Cảm nhận được khí thế phát ra trong cơ thể Tiêu Viêm, Dược Lão mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay chính thức là một gã đấu sư. Quần áo trên thân thể nổi lên bồng bềnh, duy trì một lát rồi chậm rãi áp vào người Tiêu Viêm, đem một hơi chọc khí từ trong cơ thể thở ra. Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn Dược Lão một bên đang cười híp mắt, cũng nhếch miệng cười, trên khuôn mặt ý mừng khó có thể che giấu. Đã một năm thời gian, hắn rốt cuộc từ đấu giả tấn chức chính thức trở thành một gã đấu sư, trong đó tự nhiên không biết đã tốn hao bao nhiêu mồ hôi cùng công sức, mới rồi có thể hôm nay phá kén thành bướm, thành công. Trở thành đấu sư cũng là đại biểu Tiêu Viêm thoát ly cấp bậc đại chúng, mặc dù cấp bậc đấu sư này trên đại lục vẫn như cũ chỉ có thể coi là giai tầng ở dưới dưới. Bất quá so với tầng lớp đấu giả mà nói thì không thể nghi ngờ là mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều. Mà hơn nữa trọng yếu nhất là Tiêu Viêm lúc này vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để phấn đấu. Nắm chặt tay lại, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có, lực lượng sung túc chảy xuôi trên mỗi bộ vị của cơ thể Tiêu Viêm. Bản thân thẳng đến hôm nay bước vào đấu sư, Tiêu Viêm mới hiểu được đấu giả cùng đấu sư chênh lệch trong đó, đến tột cùng là có bao nhiêu cách biệt. Nhớ tới ngày đó cùng Mục Xà chiến đấu, Tiêu Viêm lúc này trong lòng không khỏi dâng lên chút may mắn. Lúc đầu nếu không phải là có Dược Lão dạy cho địa dài đấu kỹ, vòng đi quẩn lại chính là mình dù cố gắng thế nào cũng tuyệt đối khó lòng đánh bại Mục Xà, càng không cần phải nói là đem hắn đánh chết. Đứng tại chỗ, Tiêu Viêm đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt lại, nhất thời đấu khí màu tím xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Đấu khí sau khi hiện lên đột nhiên lần nữa thu liễm lại, trong nháy mắt sau tự nhiên chậm rãi áp vào bên sát quần áo của Tiêu Viêm, giống như hình thành một tầng đấu khí phòng ngự bảo hộ. Mà nguyên nhân có lẽ bởi vì Tiêu Viêm thôn phệ tử hỏa, ở trên kiện đấu khí phòng ngự này còn có thể dùng mắt thường mơ hồ nhìn thấy một chút tử hỏa đang bốc lên. Kỹ năng đấu khí chính là chiêu bài của đấu sư cường giả, đồng thời cũng là kỹ năng thực dụng nhất. Nhớ lại thời điểm chiến đấu cùng với Mục Xà, Tiêu Viêm đã kiến thức qua tác dụng lớn của nó. Trước khi Tiêu Viêm mặc dù cũng có thể triệu hồi đấu khí xa y, bất quá cũng chỉ có thể cục bộ bao trùm một phần thân thể, chứ muốn làm như lúc này hoàn toàn bao trùm cơ thể thì đúng là khó có khả năng. Hơn nữa trước kia, Tiêu Viêm triệu hồi ra xa y đấu khí, đại loại đối với tốc độ và phòng ngự hay công kích hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng tăng phúc. Chỉ có sau khi trở thành đấu sư, xa y được triệu hồi ra mới sở hữu loại tác dụng này, làm cho mỗi một vị đấu giả đều thèm thuồng, chính là công năng phụ trợ chiến đấu. Nhìn xa y trên người có chút uy vũ xinh đẹp cùng ngọn lửa màu tím, Tiêu Viêm vẻ mặt mừng rỡ, mạnh mẽ như xé gió rất nhanh đánh ra vài quyền. Trải qua được năng lượng thiên địa lúc trước tẩy rửa cường hóa, lúc này chính hắn chỉ cần bằng vào lực lượng cơ thể dĩ nhiên có thể khiến cho nắm tay phóng xuất ra tiếng gió bén nhọn. Nhìn Tiêu Viêm hưng phấn không ngừng thử thăm dò lực lượng của đấu sư, Dược Lão cười lắc đầu. Đợi đến khi hắn từ từ bình tĩnh lại mới tạm hỏi. Nhìn xem một chút phần quyết có tiến hóa hay không, là cấp bậc gì, trung cấp hay là cao cấp. Âm thanh của Dược Lão làm Tiêu Viêm cấp tốc đình chỉ nắm tay đang quơ quào xuống, gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào cơ thể. Tân thần tiến vào cơ thể lần này nhanh chóng chạy đến tiểu phúc đan điền, lúc này vốn ở tại nơi cực đại xoáy tụ khí màu vàng nhạt, giờ đã bị chuyển hóa thành một cái xoáy tụ khí màu tím chỉ to khoảng lòng bàn tay. Tâm thần khẽ đảo qua trong xoáy tụ khí màu tím nho nhỏ này, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện bên trong xoáy tụ khí chính là đang có hơn 10 giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím chậm rãi lưu chuyển. Chất lỏng màu tím này di động tại bên trong xoáy tụ khí đang xoay, tựa như mấy con cá nhỏ trong hồ nước. Tâm thần tò mò xâm nhập vào xoáy tụ khí màu tím, sau đó lặng lẽ bao vây lấy một giọt chất lỏng màu tím này, thoáng cảm ứng một chút, Tiêu Viêm trong lòng thoáng hiện lên một nét mừng như điên. Hắn phát hiện bên trong giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím này không ngờ lại ẩn chứa và tràn đầy năng lượng hùng hồn. Phát hiện ảo diệu này của chất lỏng màu tím, trong lòng Tiêu Viêm đối với sự chênh lệch thật lớn giữa đấu sư cùng đấu giả càng thêm hiểu rõ, lập tức phát sinh một tiếng cảm thán. Xoáy tụ khí của cấp bậc đấu giả giống như một trái khí cầu, mà đấu khí giống như không khí bình thường chứa đựng bên trong. Cái dạng khí cầu này bản thân nó có điểm giới hạn, một khi bên trong đã tới tình trạng tràn ngập đấu khí thì liền không có khả năng dung nạp thêm đấu khí dư thừa. Nếu như muốn càng cường hoành cố nhét thêm vào, xoáy tụ khí sẽ giống như quả khí cầu bình thường, bị chướng khí mà phá vỡ. Bùm một tiếng nổ mạnh là tiêu tan. Từ đấu giả thăng cấp thành đấu sư thì chỗ tốt lớn nhất đó chính là khí cầu bên trong tràn đầy đấu khí sẽ trải qua chuyển đổi, hóa thành từng giọt chất lỏng đấu khí. Một giọt chất lỏng đấu khí so với đấu khí đơn thuần càng thêm đậm đặc và phức tạp mà lại vô cùng tinh thuần. Mà sau khi đấu khí bị chuyển hóa thì đấu khí ẩn chứa bên trong khí cầu về chất lượng cùng số lượng đều trong nháy mắt tăng vọt. Sở dĩ như vậy cho nên đấu sư có khả năng chứa đựng đấu khí to lớn, tự nhiên bình thường sẽ vượt xa đấu giả. Hai người có cấp bậc đấu khí chênh lệch dĩ nhiên về thực lực cũng khác. Tâm thần chậm rãi từ trong xoáy tụ khí chuyển động, trải qua dò xét lúc trước Tiêu Viêm có thể biết, đừng nhìn thể tích của chất lỏng năng lượng chỉ khoảng cái móng tay, nhưng nếu đem chuyển đổi sợ rằng chính mình phải cần 1/3 đấu khí trong xoáy tụ khí màu vàng nhạt lúc chưa trở thành đấu sư mới có khả năng chuyển hóa xuất ra một giọt chất lỏng năng lượng thật nhỏ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được trong một giọt nho nhỏ ấy ẩn chứa biết bao năng lượng. Chăm chú nhìn vào xoáy tụ khí chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một luồng đấu khí màu tím bắt đầu chảy xuôi, sau đó theo lộ tuyến di chuyển của phần quyết công pháp bắt đầu mạnh mẽ tràn lên. Theo đấu khí riêng biệt chảy xuôi trong kinh mạch, Tiêu Viêm có thể phát hiện không gian bên ngoài xung quanh thân bắt đầu thấm xuất ra từng đợt năng lượng hỏa thuộc tính, sau đó xuyên thấu qua da của Tiêu Viêm, cuối cùng tiến vào kinh mạch bị đấu khí màu tím mang theo, tạo thành một công pháp tuần hoàn. Hoàn thành một vòng tuần hoàn công pháp, Tiêu Viêm nhận thấy được hiện tại luồng đấu khí phân ra từ xoáy tụ khí so với vài phút đồng hồ trước đã hùng hậu và dồi dào hơn rất nhiều. Đấu khí sau khi trở nên hùng hậu, hoàn thành một vòng tuần hoàn lại chui vào xoáy tụ khí, mà khi nó tiến vào xoáy tụ khí chỉ chốc lát, thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Nhìn vẻ mặt Dược Lão đang chờ đợi, hắn không khỏi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, là hoàng bậc trung cấp. Chỉ tiến hóa một bậc nhỏ, hoàng bậc trung cấp, ha ha, không ngoài dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói, Dược Lão trông thấy vẫn chưa có gì là thất vọng, nhìn thiếu niên đang có sắc mặt buồn bực kia, không khỏi cười nói. Công pháp tiến hóa cần phải có năng lượng dị hỏa cực kỳ khổng lồ, ngọn lửa màu tím này của ngươi vốn sẽ không có cái điều kiện đó, có thể làm cho công pháp miễn cưỡng tiến hóa một bậc đã xem như rất không tồi. Hơn nữa, dựa vào sự đặc biệt của phần quyết, mặc dù công pháp chỉ tới hoàng bậc trung cấp đã có thể so được với hoàng bậc cao cấp công pháp khác, như vậy cũng nên thỏa mãn rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành phải cười khổ mật đầu. Mặc dù hắn cũng biết khó có khả năng, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ là đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện, làm cho công pháp trực tiếp nhảy lên thành huyền bậc cao cấp. Hiện tại xem ra, kỳ tích thật đúng là hơi chút hư ảo. À, dị hỏa, thôn vệ tử hỏa thôi đã làm ta chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng có thể thu được hiệu quả lại không phải là cực kỳ rõ rệt. Nếu như chính thức gặp phải dị hỏa thì đến tột cùng là ai thôn vệ ai, khó mà nói trước. Bà đặc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm mặc dù cũng không có tự thể nghiệm qua uy lực của dị hỏa, bất quá mỗi khi nhìn Dược Lão luyện dược, hắn như cũ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ngọn lửa màu trắng nọ đến gần như âm trầm, đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Hùng hăng lắc đầu, Tiêu Viêm đem một nét tinh thần sa sút thoáng hiện trong lòng vứt bỏ đi. Mặc kệ nói như thế nào thì công pháp này là thực sự tiến hóa, mà chính mình lại có thời gian là rất dài. Từ đây đi từng bước một đến đích, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể thôn phạ dị hỏa, chính thức đem phần quyết tiến hóa thành một tồn tại trong truyền thuyết công pháp cấp thiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm từ trong buồn bực khôi phục lại, Dược Lão cười nói. Nếu ngươi hiện giờ đã trở thành một gã đấu sư, như vậy tu hành của chúng ta tại Ma Thú Sơn Mạch cũng nên kết thúc. Liền đi thôi, dù sao xem ra sống trong rừng núi cũng thật là phiền. Tốt, ngày mai liền lên đường, Dược Lão gật đầu trầm ngâm nói. Tính toán thời gian, khoảng cách 3 năm ước hẹn tại Vân Lam Tông đã chỉ còn không đủ 8 tháng thời gian nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm thân thể sững lại, ánh mắt quét về phía bầu trời đêm bên ngoài sơn động, sau một lúc nhíu mày nói. Cũng không biết nàng hiện tại đã tới cái cấp bậc gì. Ha ha, yên tâm đi. Thời gian còn lại, mặc dù không thể cho ngươi trở thành một gã đại đấu sư, bất quá thì Ta trình độ đấu sư thăng cấp thêm mấy tinh cũng không phải là quá khó. Dược lão thản nhiên nói, hơi dùng một chút lại cười. Hơn nữa tính đến lúc đó cho rằng nàng bởi thực sự do một ít nguyên nhân khác không thể dự tính mà làm cho thực lực tăng vọt đến cao hơn, vượt quá tình trạng của ngươi. Nhưng ngươi cũng nên tin tưởng, lão đầu ta đây lấy mấy cái khớp xương cũng không chỉ nói mạnh miệng mà thôi. Bên trong gia mã đế quốc này thật đúng là không có mấy người có thể để cho ta coi trọng vào trong mắt. Cho dù là Vân Lam Tông tông chủ vân vân, thực lực có thể xếp tại ba hạng đầu trong nhóm cường giả của gia mã đế quốc cũng vậy. Hắc hắc, ta là chưa từng hoài nghi qua năng lực của sư phụ. Lời ngài nói ta đầy tự nhiên tin tưởng. Được cho uống một viếng định tâm hoàn, Tiêu Viêm cũng thoải mái hơn rất nhiều, lập tức lấy lòng cười nói. Vẻ mặt trắng không còn chút máu liếc mắt một cái nhìn Tiêu Viêm đang lấy lòng, dược lão phất tay. Ngày mai liền rời khỏi ma thú sơn mạch, trạm dừng tiếp theo của chúng ta là biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc, chỗ tháp quả nhĩ đại sa mạc. Trước hết đề tỉnh ngươi, tu luyện ở nơi đó gian khổ cũng nguy hiểm vượt xa rất nhiều so với ma thú sơn mạch. Ngươi trước hết là có chút chuẩn bị tâm lý đi. Tháp quả nhĩ đại sa mạc sau là nơi ở của hai vị đại ca ta, tựa hồ ngay phụ cận, nếu là lúc rảnh rỗi còn có thể thuận tiện đi qua ngó một cái. Nhếch miệng cười cười, Tiêu Viêm vỗ vỗ lồng ngực đối với dược lão nói, chỉ cần có thể để cho ta không có bất kỳ di chứng gì, rất nhanh tăng lên thực lực thì bất cứ gian khổ gì để tu luyện đều chốc chồng lên người ta cả đi. Hắc hắc, được, có chi khí. Dược lão cười hăng hắc, khóe mắt không chút hảo ý liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Bất quá tới lúc đó thì ngươi có muốn trốn đi chăng nữa, ta cũng sẽ mạnh mẽ đem ngươi đá trở về. Ngượng ngùng cười cười, Tiêu Viêm sáng suốt duy trì trầm mặc. Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai liền động thân rời đi. Dược lão vừa muốn trở lại giới chỉ, thân thể đột nhiên dừng lại, trầm ngâm chốc lát lại nói. Ta năm đó từng đi qua tháp quả nhĩ đại sa mạc, bởi vì ta nghe nói sâu trong đại sa mạc nọ, tựa hồ cất giấu một loại dị hỏa. Bất quá thật đáng tiếc, năm đó ta vẫn chưa kiếm được, nếu như lần này mà người vận khí cực tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nói đến đó, dược lão không thèm nhìn tới Tiêu Viêm đang hai mắt tỏa sáng, thân thể nhoáng lên, đã chui vào giới chỉ. Dị hỏa. Nắm tay có chút kích động siết chặt, Tiêu Viêm xoay người bước ra khỏi sơn động. Sau khi kiểm tra, thử nghiệm qua uy lực của ngọn lửa màu tím, khát vọng của hắn đối với dị hỏa càng trở nên kinh khủng và mạnh mẽ. Nhất định ta phải tìm được nó. Ở trong sơn động, giọng nói kiên định pha lẫn một tia tham lam của thiếu niên, xoay quanh tựa như không tiêu tan. Từ trong sơn động nhảy xuống đáy cốc, ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang trong cốc, phát hiện ra một cái nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn phát sáng như cũ. Ở bên ngoài ngôi nhà, một thân ảnh màu trắng yểu điệu đang ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào cánh cửa, mượn ánh sáng của ngọn đèn cúi đầu trầm mê trong một cái quyển trục bảy màu. Dường như nghe được tiếng bước chân, Tiểu Y Tiên cau mày đem tầm mắt rời khỏi quyển trục, nhìn ánh trăng đang chiếu rọi xuống thân ảnh của thiếu niên đang đi tới, không khỏi mỉm cười. Tu luyện xong rồi sao? Thức ăn ở trong phòng vẫn còn nóng. Nghe được lời nói ôn nhuận nhỏ nhẹ đó, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút xúc động. Những lời nói này tự giống như thê tử đại trượng phu trở về, lời nói êm ái ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần. Khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa, Tiêu Viêm đi tới gần, đặt mông ngồi cạnh Tiểu Y Tiên. Hắn nghiêng đầu, nhìn thất thải độc kinh trong tay nàng, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp. Một lát sau dường như phát hiện ra cái gì nhíu mày, có chút thở dài vươn tay ra, dùng tay chạm nhẹ vết bột phấn màu đen ở gần đôi môi hồng nhuận, lắc đầu cười khổ. Xem trạng thái của Tiểu Y Tiên như vậy, rõ ràng trong thời gian hắn tu luyện, nàng lại lén đi ăn độc dược. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên đầu tiên đỏ mặt, sau đó thấy ngón tay hắn điểm lên một ít bột phấn màu đen, nhất thời sợ hãi đem ánh mắt rời đi, sau đó vội vàng đem một chiếc khăn lụa màu trắng lấy từ trên người, cẩn thận lau sạch bột phấn dính trên ngón tay của Tiêu Viêm. Ngày mai, có lẽ ta phải đi. Nhìn Tiểu Y Tiên lau bột phấn, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng. Ngọc thủ tự nhiên cứng đờ lại, một lát sau khôi phục lại bình thường, Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Ở chỗ này lâu như vậy cũng nên rời đi. Ngươi rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đâu? Tiêu Viêm cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc. Ta nghĩ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ đi Xuất Vân Đế Quốc tham quan một chút, sau đó sẽ đi du lịch khắp nơi trên đại lục. Xuất Vân Đế Quốc ư? Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa cười khổ. chưa bao giờ đến được cái đế quốc kia, nhưng hắn vẫn ít một ít tin tức của Xuất Vân đế quốc. Ở tại nơi đó thì số lượng độc sư nhiều hơn so với bất kỳ một quốc gia nào khác. Ta sẽ đi sa mạc Tháp Quà Nhĩ để tiếp tục tu hành, nơi đó là biên cảnh phía đông của Gia Mã đế quốc. Còn tới Xuất Vân đế quốc là phải qua phía tây của biên cảnh, cho nên ngày mai chúng ta phải chia tay. Tiêu Viêm vỗ trán ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói. À, hơi gật đầu, Tiểu Y Tiên rõ ràng tâm tình có chút chán nản, thấp giọng nói. Vậy hy vọng người bảo trọng. Ngày mai từ biệt, không biết còn có thể gặp lại nữa hay không. Nói không chừng sau này ta sẽ không thể trở về. Ân, nhưng mà cũng không nhất định. Nếu như ngày sau ta khiến người phẫn nộ, ta sẽ trở lại cái sân cốc nhỏ này, chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình. Nhìn Tiểu Y Tiên bi ai quay mặt đi, Tiêu Viêm mấp máy môi, muốn nói một cái gì đó nhưng lại không nói nên lời. Dù sao thì, theo như lời Dược Lão nói, năm đó vị nữ nhân có tai họa độc thể kia đã gây nên một sự kiện quá ư khủng khiếp. Sau một hồi lâu trầm mặc, Tiêu Viêm đành phải vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi nói. Sẽ không đâu, mặc dù tai họa độc thể có chút đáng sợ, nhưng chỉ cần người có thể khống chế một chút, vậy cũng sẽ không chọc ra giận dữ. Như thi độc giết hơn 10 vạn mạng người, mà lúc đó cũng không có ai chán sống đến trêu chọc ngươi đâu. Cười khổ một tiếng, Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu, lại bảo trì trầm mặc. Nàng cũng không nói cho Tiêu Viêm, nếu như tai họa độc thể sau khi trưởng thành, độc tố trong người sẽ khiến cho tâm trí chủ nhân thỉnh thoảng có chút thác loạn như đập đá. Nếu bị vây ở dưới tình trạng đó, Tiểu Y Tiên cũng không thể cam đoan mình có làm ra một chút chuyện khủng khiếp hay là không. Nhã lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên ở trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, nàng đứng dậy đi vào khôi nhà tranh, tìm nghỉ gói lại một cái túi hương cùng với một bình ngọc nhỏ. Thứ trong này có tên là Lạc Hồn Tán, mặc dù tên có chút dọa người, bất quá cũng không phải thuần túy là độc dược. Đây là do ta tìm thấy trong Thất Thải Độc Kinh, cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện nay có thể luyện ra được. Giờ cái túi hương, Tiểu Y Tiên cười nói. Cái Lạc Hồn Tán này có thể tản mát ra mùi thơm cực mạnh, hơn nữa trong đó ta có bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Ngày sau nếu như người gặp phải cường địch không thể giải quyết, có thể đem nó ném về phía đối phương. Nếu như không có sự chuẩn bị, thì cho dù một đại đấu sư cũng bị mùi vị của loại dược phấn này tạm thời phong bế tầm mắt, người có thể nhân cơ hội đó bỏ trốn. Có chút tò mò tiếp nhận cái túi hương, Tiêu Viêm muốn mở ra, nhưng lại bị Tiểu Y Tiên vội vã ngăn lại. Đồng thời cầm bình ngọc ở trong tay đưa tới, sẵn giọng nói. Loại độc dược này không phân biệt địch ta. Người lúc sử dụng nó tốt nhất là phải đem giải dược ta điều chế nuốt vào. Nếu không đổ dạng thì chính là người cũng bị phong bế tầm mắt. Ngượng ngùng thu tay, Tiêu Viêm cẩn thận đem hai đồ vật này cất lại. Nó không chừng một ngày nào đó thực sự phải dùng đến chúng. Sau khi đem mấy thứ đó giao cho Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lại lục lọi lấy ra một cái bình ngọc đem nó hướng Tiêu Viêm nói. Sa mạc Tháp Quà Nhĩ là địa bàn của xà nhân Mỹ Đô Toa. Họ am hiểu nhất chính là xà độc. Đây là giải độc hoàn do ta luyện chế. Mặc dù khó có khả năng hoàn toàn chống đỡ được độc xà, nhưng một số độc xà không mạnh lắm thì cũng có thể miễn cưỡng giải được. Nhận bình ngọc còn có chút nóng ấm, Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc dù nhà độc hoàn này đối với luyện dược sư cho hắn không có nhiều tác dụng, nhưng tâm ý của Tiểu Y Tiên thực sự làm hắn cảm động. Tốt lắm, ta có mấy thứ này đều đã cho ngươi, đừng nghĩ bóc lột được thêm gì nữa. Tiểu Y Tiên hướng về phía Tiêu Viêm, hài hước nói. Tiêu Viêm gật đầu cười cười, vươn tay, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bình ngọc này có 7 viên hồi khí đan, là lúc trước Tiêu Viêm tu luyện còn thừa lại. Giơ bình ngọc lên, Tiêu Viêm đưa nó về phía Tiểu Y Tiên, cười nói. Người sống tại Thanh Sơn Trấn đã từng thấy qua đan dược chưa? Nghe vậy, hai tròng mắt linh động của Tiểu Y Tiên sáng ngời, nhìn chăm chăm vào bình ngọc trong tay Tiêu Viêm. Trong này chính là đan dược sao? À, tặng cho ngươi. Cười gật đầu, Tiêu Viêm ném cho Tiểu Y Tiên, nàng cẩn thận tiếp lấy. Cẩn thận một chút chứ, rời vỡ thì sao? Tiếp được bình ngọc, Tiểu Y Tiên liếc mắt một cái, nhẹ giọng trách cứ, sau đó vội vã mở nắp bình, từ từ nghiêng bình đổ ra một viên đan dược màu trắng bích lục, đem lên cái mũi thon dài ngửi nhẹ. Hương dược tươi mát làm Tiểu Y Tiên có chút say mê cùng chua xót. Đây chính là thứ mà nàng đã theo đuổi rất nhiều năm. Đáng tiếc là cuối cùng lại chỉ có thể ngửi được mùi độc dược. Đây là đan dược sao? Quả nhiên không phải là thứ ta dùng hỏa diễm bình thường, đem dược liệu dung hợp có thể so sánh. Nhìn đan dược mặt ngoài mượt mà lộng lẫy, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tốt lắm, ta tặng đan dược cho ngươi cũng không phải là đả kích ngươi. Đan dược này có tên hồi khí đan, nó có thể rất nhanh khôi phục đấu khí. Cùng người ta chiến đấu lại có hồi khí đan hỗ trợ, khả năng chiến thắng sẽ cao." Nhìn Tiểu Y Tiên bộ dáng hối tiếc, Tiêu Viêm lắc đầu nói: "Địt mẹ, đọc gần xong thì cái mũi nó dở trứng, ực thế." Tiêu Viêm cười cười, cũng không dây dưa thêm ở vấn đề này, nghiêng người dựa vào cánh cửa, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Bị không khí yên tĩnh ảnh hưởng, Tiểu Y Tiên cũng trầm mặc, cánh tay nhẹ đặt lên đôi chân thon dài, con ngươi linh động khẽ chớp động nhìn trời đêm. Khi ánh trăng mê người trải trên u cốc, một nam một nữ an tĩnh nhìn trời, thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao. Hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau khi Tiêu Viêm tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nghiêng đầu đảo qua căn phòng trống rỗng, hắn hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Ra khỏi phòng, Tiêu Viêm phát hiện trên bầu trời của tiểu cốc, làm ưng chậm rãi bay vòng quanh, tiếng ưng không ngừng vang vọng, tựa hồ nó cũng biết hôm nay phải rời khỏi nơi này. Người dậy rồi sao? Ngay khi Tiêu Viêm đang trông móng thì tiếng nói thanh thúy đột nhiên từ bên trái truyền ra. Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn thấy một giỏ hoa cùng dược liệu trên tay Tiểu Y Tiên, không khỏi lắc đầu cười, thò tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc nạp giới có được ở Ô Thản Thành, tiến lên hai bước, nắm lấy ngọc thủ của Tiểu Y Tiên bỏ vào tay nàng. Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi, có nó thì ngươi cũng chứa đựng được không ít đồ đạc. Đem nạp giới đeo vào trên tay, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Mặc dù biết là đồ vật nọ có chút quý trọng, nhưng nàng không cự tuyệt, đem giỏ hoa và dược liệu, một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong nạp giới, sau đó lại đem thất thải độc kinh cùng mấy thứ đồ đạc linh tinh bỏ vào. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, ôn nhu nói: "Ngươi không chuẩn bị dược liệu để đem đi sao? Sau khi rời khỏi đây thì khó mà tìm được nơi nào tốt như chỗ này." "Hắc hắc, hai ngày trước ta đã chuẩn bị cả rồi." Tiêu Viêm đắc ý, giơ ngón tay đeo nạp giới mỉm cười nói. Mi mâu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang tươi cười, Tiểu Y Tiên chun cái mũi nhỏ xinh xắn lại rồi thở ra một hơi. Tiếng sáo trúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng thổi, âm thanh nhàn nhạt vang động trời cao. Nghe được tiếng sáo, làm ưng trên trời nhất thời liệng xuống, hai cánh vỗ vỗ thổi bay mấy cây cỏ chung quanh hai người, rồi phủ phục ở trước mặt Tiểu Y Tiên. "Đi thôi, ngồi chung lần cuối cùng." Đi một bước về phía trước, Tiểu Y Tiên tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Tiêu Viêm, cười nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm vươn bàn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng, bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng của Lam Ưng. Đứng trên lưng của Lam Ưng, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ, khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm: "Hẹn gặp lại." Phía đông của ma thú sơn mạch, ở khu vực bên ngoài dãy núi, đứng trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Lam Ưng đang xoay quanh ở trên cao, giơ tay vẫy vẫy với một nữ tử mặc quần áo màu trắng đen ngồi trên lưng Lam Ưng, lớn tiếng cười nói: "Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi, ngày sau có duyên ắt gặp lại." Tiêu Viêm bảo trọng, cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên ở trên sườn núi, Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng phất tay một cái khống chế Lam Ưng xoay người. Lam Ưng kêu một tiếng rõ to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi. Đứng trên đỉnh núi, tầm mắt Tiêu Viêm vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng màu lam nhạt biến mất tại phía chân trời, mới chậm rãi thở dài một hơi. Không biết sau này lúc nào mới được gặp lại, hơn nữa cảm giác gặp lại không biết sẽ thế nào. Khuôn mặt thoáng có chút cô đơn, nhưng một lát sau Tiêu Viêm lắc đầu, đem nỗi buồn phiền đó đẩy ra ngoài. Đứng trên đỉnh núi hồi lâu, Tiêu Viêm đợi đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại, lúc này mới đeo trọng xích trên lưng, xoay người hướng chân núi mà đi. Vị trí của Tiêu Viêm lúc này không phải là phạm vi Thanh Sơn Trấn, loại trấn nhỏ này, bên cạnh ma thú sơn mạch cũng không hiếm lắm. Thành thị gần với Tiêu Viêm lúc này nhất là một tòa thành thị khổng lồ nằm phía đông của Gia Mã Đế Quốc, quy mô so với Ô Thản Thành thì lớn hơn rất nhiều. Tính tổng thể thực lực thì thành thị này có tên là Hắc Nham, trong tất cả các thành thị khổng lồ Gia Mã Đế Quốc cũng xếp vào nhóm đứng đầu. Mà mục đích quan trọng của Tiêu Viêm đó là nhanh chóng đi đến Hắc Nham Thành, bởi vì chỉ có loại thành thị khổng lồ này mới được đế quốc trang bị phi hành vận chuyển đội. Dù sao thì ma thú sơn mạch Với đông bộ biên cảnh cách nhau khá xa, nếu như muốn cho Tiêu Viêm đi bộ tới nơi, sợ rằng phải mất tới 4-5 tháng thời gian. Song lúc này, Tiêu Viêm lại không có thời gian để lãng phí như vậy, vì vậy hắn mới phải đi vào Hắc Nham Thành, cưỡi phi hành thú đi biên giới của đế quốc. Đương nhiên, Tiêu Viêm có thể trực tiếp dùng Tử Vân Dực phi hành, nhưng cho dù hắn đã tấn cấp thành đấu sư, muốn bay qua tới một nửa Gia Mã đế quốc cũng không có khả năng. Hơn nữa, sử dụng Tử Vân Dực phi hành rất dễ gây chú ý. Gia Mã đế quốc lớn như vậy, cường giả ẩn giấu không ít, hắn không muốn tạo cho mình một số phiền toái không cần thiết. Nguyên nhân vì sao thì đó là thời gian, theo như lời hắn nói, thứ hiện tại mà hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Xuống khỏi đỉnh núi, Tiêu Viêm đi tới một cái trấn nhỏ gần đó. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, hắn thuê một cỗ xe ngựa nhanh nhất, sau đó không ngừng dụng ngựa chạy đến Hắc Nham Thành. Tuy nói trấn nhỏ là địa phương gần Hắc Nham Thành nhất, nhưng do đường xá quanh co nên ngựa chạy cũng phải hơn nửa ngày trời mới mơ hồ nhìn thấy hình dạng to lớn của Hắc Nham Thành. Đứng trên xe ngựa, Tiêu Viêm nhìn ánh chiều tà buông xuống tòa thành, phản xạ lại màu hồng rực rỡ, thở dài một hơi. Xe ngựa tới gần, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện tòa thành này có tường bao rất lớn, hoàn toàn do Hắc Nham xây nên. Nghe lão nhân đánh xe nói, tường thành này từng có hai vị đấu vương hợp lực đánh vào, vậy mà không hề rung chuyển. Bởi vậy, trình độ phòng ngự của tường thành có thể thấy là mạnh mẽ đến cỡ nào. Xe ngựa sau khi nộp thuế ở cửa thành, liền thuận lợi tiến vào. Đi qua thông đạo có chút tối tăm của tường thành, đợi lát sau tầm mắt sáng trở lại, tiếng người nói ồn ào đập vào tai, làm cho Tiêu Viêm không kịp chuẩn bị, đầu óc choáng váng. Nhìn lão nhân đánh xe ngựa cười đến híp cả mắt, Tiêu Viêm liền vội thanh toán tiền xe, sau đó nghênh ngang rời khỏi xe ngựa, đứng ngây ra ở đầu đường. Quen sống an tĩnh trong u cốc, lúc này nhìn đám người chung quanh chen chúc chật chội, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên không biết nên làm thế nào. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã, không biết Hắc Nham Thành này có luyện dược sư công hội hay không. Nếu có thì tốt nhất đi kiểm tra một chút, xem có thể đạt được nhị phẩm hay không. Thanh âm của dược lão vang lên. Đi luyện dược sư công hội sao? Tiêu Viêm sửng sốt, ngạc nhiên nói. Vậy không phải bại lộ thân phận luyện dược sư của ta sao? Nghe được vậy, dược lão nhất thời không biết nói gì, sau đó một lúc lâu mới dở khóc dở cười nói. Hình như ta chưa có bao giờ bảo ngươi phải giấu giếm thân phận luyện dược sư nha. Tất cả đều là tự ngươi thích ẩn giấu. Ta biết là ngươi không thích nổi danh, nhưng ngươi phải biết rằng luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi không phải là vì bọn họ biết chế tạo đan dược, mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, mà nối liền mạng lưới này chính là một gã luyện dược sư. Dù sao rất nhiều cường giả muốn đan dược, mà muốn có đan dược thì phải thỉnh cầu luyện dược sư. Để có được phần nhân tình này, chỉ cần luyện dược sư gặp phiền toái không phải là cơ hội tốt nhất dành cho cường giả hay sao? Năm đó ta từng bị một người tới báo thù, đối phương là một vị đấu tông, ba vị đấu hoàng và năm tên đấu vương. Muốn biết sau đó thế nào phải không? Lời nói đến đó đột nhiên dừng lại, dược lão cười híp mắt. Bộ phận trọng yếu nhất bị trọng lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói, cuối cùng thế nào? Sau đó ta dùng linh hồn truyền tin, ai, mấy thứ này, ngày sau người có thể biết. Sau đó đi đến ba vị đấu tông, tám vị đấu hoàng, 12 vị đấu vương, 18 vị đấu linh, còn những thứ khác thì ta không nhớ rõ lắm. Kết quả thế nào thì chắc người cũng tưởng tượng ra được. Dược lão cười dài. Cước bộ chợt dừng lại, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, hít mạnh một hơi lãnh khí. Ba vị đấu tông, tám vị đấu hoàng, 12 vị đấu vương. Đội hình kinh khủng này có lẽ hủy diệt đi một cái đế quốc cũng là dễ dàng. Luyện dược sư thực sự có năng lực lớn như vậy sao? Ân, cho nên đem thân phận luyện dược sư bại lộ một chút thì cũng không có gì xấu cả. Tựa hồ có điểm đạo lý à? Vậy ngày mai tới luyện dược sư công hội thử xem có thể đạt được nhị phẩm hay không. Vẫn có điểm mê man như cũ, nhưng Tiêu Viêm cũng gật đầu đáp ứng. Hắn không phải loại người quá mức cưỡng cầu. Nếu có cơ hội cho một vị cường giả nợ nhân tình, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu như không có thì cũng chẳng phải lo. Ân, mặt khác nếu có thời gian thì đi đấu giá hội một chút. Nếu có tam giai ma hạch thì tận lực đấu giá tới, dược lão trầm ngâm nói. Mặc dù chúng ta không có tìm được bất kỳ loại dị hỏa gì, nhưng đem tất cả chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất. Nếu không vận may đến mà để tuột mất thì sợ rằng sau này khó mà gặp lại. Tam giai ma hạch là vật liệu cuối cùng để luyện chế huyết liên đan phải không? Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ trên đường, ánh mắt tùy ý đảo qua một số cửa hàng chung quanh, trong miệng dò hỏi. Phải, muốn tôn vệ dị hỏa, ít nhất cần đến 3 loại vật liệu, mà huyết liên đan chỉ là một trong số đó. Huyết liên đan là vật giúp ngươi đến gần dị hỏa, nếu không có nó thì đừng nói là đấu sư nho nhỏ như ngươi, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng tiếp xúc với dị hỏa. Băng linh hàn tuyền, nếu như nói huyết liên đan là bảo vật ở ngoại thể thì băng linh hàn tuyền lại bảo vệ bộ phận trong cơ thể ngươi lúc luyện hóa dị hỏa không bị độ nóng của nó đốt thành hư vô. Loại cuối cùng có tên là nạp linh, thứ này có thể ở trong cơ thể ngươi khai mở ra một cái tiểu không gian, mà không gian này chính là để chứa đựng dị hỏa. Lấy tính hủy diệt của dị hỏa mà nói, nếu ngươi không hoàn toàn luyện hóa, loại trừ được hư vô không gian này, thì tất cả những thứ xung quanh bao gồm cả thân thể ngươi cũng sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Nhưng nạp linh này có điểm khó gặp, lại nói nó cùng với nạp giới có chút quan hệ. Loại nạp linh này chỉ có tại trung ương của nạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Ngươi phải biết rằng, cao cấp nạp thạch chính là để chế tạo ra cao cấp nạp giới, cho nên độ hiếm có của nó có thể hiểu được. Hơn nữa, nạp linh tồn tại trong nạp thạch cao cấp tỷ lệ cũng không cao. Ngươi hiện tại hẳn là biết sự hy hữu của nạp linh rồi chứ? Tiêu Viêm mấp máy miệng vẻ mặt thử ra, sau đó một lúc lâu cười khổ lắc đầu. Băng linh hàn tuyền cùng với nạp linh, hai loại đồ vật này ta chưa bao giờ nghe qua. Ngươi muốn ta đi đâu tìm chúng chứ? Nạp linh thì ngươi không cần lo lắng. Năm đó ta tìm kiếm dự hỏa vẫn còn thừa lại một ít, cho nên thứ mà ngươi thiếu duy nhất hiện nay chính là băng linh hàn tuyền cùng với tam giai ma hạch. Dược lão cười nói. Băng linh hoàn tuyền có thể tìm thế ở đâu? Tiêu Viêm cười khan. Là chỗ cực lạnh hoặc là cực nóng, dược lão cười nói. Chỗ cực nóng mà cũng có thể có sao? Mở chừng hai mắt, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Đúng là đạo lý này, dược lão gật đầu mỉm cười. Đương nhiên nếu như vận khí của ngươi tốt thì nói không chừng có thể lấy được từ trong tay phòng đấu giá. Bất quá tỷ lệ không lớn, dù sao chỉ cần là người hiểu biết cũng sẽ nhận ra độ chân quý của nó. Bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra để buôn bán đâu. Nếu như không có mấy thứ này mà ta lại may mắn gặp phải dị hỏa thì phải làm sao? Tiêu Viêm con mắt đảo quanh chợt hỏi. Thì phải rút lui, buông tha cho cơ hội lần này. Mặc kệ là có quý trọng bao nhiêu mà không có ba vật này chạm vào tất chết. Dược lão thản nhiên nói, thanh âm không hề có một chút điểm do dự nào. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế hay sao? Tiêu Viêm lại có chút không cam lòng muốn hỏi lại. Có, nhưng ba loại đồ vật này là ta đã trải qua vô số lần thí nghiệm mới lựa chọn loại thích hợp nhất phụ trợ để luyện hóa dị hỏa. Không khách khí mà nói rằng, nếu như người có thể phối chế tài liệu, làm tăng xác suất luyện hóa dị hỏa lên cao, rất nhiều luyện dược sư sẽ há mồm trợn mắt, đem tiền đến đổi. Dược lão thanh âm có chút tự hào. Nói vậy thì ba loại tài liệu này thực sự là phế đi không ít tâm huyết của hắn trong quá khứ. Cười khổ lắc đầu, cước bộ Tiêu Viêm dừng lại trước một khách sạn xa hoa, thở dài nói. Được rồi, ta sẽ tận lực thu về tam giai ma hạch cùng với băng linh hàn tuyền, nhưng có thể được hay không ta không dám khẳng định. Hiện tại chúng ta vào nghỉ một đêm đã, ngày mai đi luyện dược sư công hội, sau đó lại dạo qua đấu giá hội, hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Có lẽ là mình xin phép dừng cái phần ngoài hôm nay ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn cũng thấy là cái mũi của mình nó đang gặp vấn đề kinh khủng tởm lắm, nên là nó hơi có chút khó đọc. Gì đấy, nhà có người già như có bảo vật, lạy hồn ông Vương Đặng. Trời, bốn phần ông không thấy mà sức khỏe của tôi nó như này rồi còn bắt bốn phần nữa. Cái gì? Thần ma cửu biến á, thần ma cửu biến thì chắc khoảng 9 rưỡi 10 giờ nha bạn nhá. Thôi, xin phép anh em là có khi chúng ta dừng lại tại đây thôi, mình cảm thấy nó khó chịu quá. Từ từ để lưu cái này lại không có mẹ. Đến lúc lại không ngấy được. Thôi chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em, nếu mà tối nay mà mình ok thì mình sẽ tiếp tục đọc cái gì nhỉ? Đọc đấu phá thương khung vào lúc khoảng 11 12 giờ gì đấy, tầm đấy nhá, mình chưa biết được. Tại vì nó đang khó chịu này nên là mình chưa biết là có đọc được hay không. Nên là thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại.